Chương 175, Thương Hương Tiếc Ngọc. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du sắc mặt như thế trắng xám, cu nở dê sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, Lộc Du, ngươi làm sao rồi? Lộc Du nguyên bản là hơi lim di mắt, nghe được Hạ Nhược Phi âm thanh mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền vô lực khoát tay háo một cái biểu thị chính mình không có gì đáng ngại. Có thể na nở dê càng như vậy, Hạ Nhược Phi trái lại càng lo lắng. Lẽ nào là đạt được cái gì bệnh cấp tính à? Này máy bay vừa cất cánh, nếu như ở trên trời đạt được bệnh cấp tính vậy cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa Lộc Du này sắc mặt cu nở dê thực sự là quá đáng sợ, cơ hồ không hề có một chút màu máu. Lộc Du, ngươi đến cùng làm sao? Hạ Nhược Phi có chút nóng nảy hỏi, chỗ nào không thoải mái? Lộc Du nhi u mà y, có chút suy nhược mà nói rằng, đều nói rồi không có chuyện gì. Ngươi chớ xía vào ta như vậy sao được? Ni ngươi sắc mặt rất trắng bệnh, có phải là nơi nào không thoải mái? Hạ Nhược Phi nói rằng, thật còn nghiêm trọng hơn, ở trên trời rất nguy hiểm, hiện ở phi cơ vừa cất cánh, thực sự không được, hãy cùng đội bay báo cáo, nên đi ngược lại cu nở dê đến đi ngược lại a, ngươi có phiền hay không? A đều nói rồi không có chuyện gì, để ta nghỉ một lát được không? Lộc Du âm thanh rốt cục lớn một chu tờ, bất quá sau khi nói xong na nở dê chân mày nhíu chặt hơn. Đưa tay bưng chính mình tiểu bụng, trên mặt thần sắc thống khổ càng sâu. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi Lộc Du trên tay, trong lòng có một tia suy đoán. Mà Lộc Du cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt, trên mặt tái nhợt cu nở dê nổi lên một tia đỏ ửng. Na nở dê chừng Hạ Nhược Phi một cái nói, hướng tới chỗ nào nhìn đây? Hạ Nhược Phi thăm dò tính hỏi, Lộc Du, ngươi có phải là đau bụng a? Lộc Du mặt lại là một đỏ, ánh mắt trốn lóe lên một cái nói rằng, không cần ngươi quan tâm. Hạ Nhược Phi vừa thấy Lộc Du bộ dáng này, trên căn bản liền xác nhận chính mình suy đoán, đối với Lộc Du thái độ ác liệt, hắn cu nở dê không có làm sao tính toán. Cô nương này bình thường liền không làm sao đã cho chính mình sắc mặt tốt, huống chi nhân ra trả lại kinh nguyện, tâm tình không tốt cu nở dê là bình thường. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm giác Lộc Du đau bụng kinh bệnh trạng tựa hồ không phải bình thường nghiêm trọng. Từ na nở dê cái kia không có một chút hồng hào mặt còn có trên trán đếm đầy mồ hôi hột liền biết, na nở dê hiện tại khẳng định chịu đựng rất lớn thống khổ. Máy bay cất cánh giai đoạn, theo độ cao bò thẳng, trong khoang khí áp sẽ có biến hóa, vốn là sẽ mang đến một ít cảm giác không khỏe, huống chi Lộc Du bệnh trạng còn nghiêm trọng như thế, vậy thì càng la chó cắn áo rách. Nhìn thấy Lộc Du bưng bụng nhỏ một mặt thống khổ dáng vẻ, Hạ Nhược Phi trong lòng mềm nhũn, khởi đai an toàn liền đứng lên đến. Khoảng cách khoang hạng nhất cách đó không xa thì có một tên nữ tiếp viên hàng không ngồi ở chỗ ngồi, nhìn thấy Hạ Nhược Phi đứng lên đến liền vội vàng nói, tiên sinh, máy bay còn ở bò thang giai đoạn, cơ trưởng vẫn không có giải trừ đai an toàn đèn báo hiệu, mời ngài ở lại chỗ ngồi đồng thời thắt chặt dây an toàn, để tránh khỏi sinh nguy hiểm. Hạ Nhược Phi chỉ có thể vừa bất đắc dĩ địa ngồi xuống, hắn nói khẽ với Lộc Du nói rằng, ngươi trước tiên nhịn một chút ta một lúc máy bay cải bình chi sau. Ta đi cho ngươi tìm thuốc ăn. Lộc Du hai mắt khép hở đôi mi thanh tú chói chặt, vô lực hướng Hạ Nhược Phi nhấc lên đồng hồ đeo tay kỳ tự mình biết. Hạ Nhược Phi lại có chút không yên lòng địa nhìn một chút Lộc Du, sau đó một lần nữa thắt chặt dây an toàn. Hắn không phải lần đầu tiên đi máy bay, nhưng cũng cảm giác ngày hôm nay bỏ thang giai đoạn đặc biệt dài lâu. Máy bay ngưỡng rắc chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng rốt cục cải bình, mà chỉ chốc lát sau, đai an toàn đèn báo hiệu QNZ đinh một tiếng tiêu diệt. Hạ Nhược Phi cơ hồ là ngay lập tức liền cởi đai an toàn đứng dậy. Lộc Du hơi dương mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm. Khoang hạng nhất chỗ ngồi không gian đều khá là rộng rãi, Hạ Nhược Phi trực tiếp rón rén địa vượt qua Lộc Du chân, sau đó hướng đi phía trước chuẩn bị món ăn. Nữ tiếp viên hàng không môn cũng đều cởi đai an toàn ở chuẩn bị món ăn bên trong bận rộn. Từ Thân Thành đến Tam Sơn phi hành thời gian cũng không lâu. Các nàng muốn dành thời gian cho hành khách cung cấp món ăn thực. Thừa vụ trường thấy Hạ Nhược Phi đi tới, vội vã nên trước một bước, trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, tiên sinh, xin hỏi có nhu cầu gì à? Hạ Nhược Phi nói rằng, cha ho nga y, các ngươi nơi này có đường đỏ à? Bằng hưu ta có chút không thoải mái, phiền phức giúp ta pha chén đường đỏ nước. Thừa vụ trường vừa nghe liền hiểu rõ, mỉm cười gật đầu nói, được rồi. Xin ngài chờ một chút. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, phiền phức ngài ạch, ngài phao hảo chi sau thả nơi này là được, ta trước phòng rửa tay, một lúc chính ta mang tới. Được rồi. Cảm tạ Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền đẩy cửa đi vào cùng chuẩn bị món ăn khoảng cách một cái quá nói khoang hạng nhất phòng rửa tay. Khóa kỹ cửa chi sau, Hạ Nhược Phi tấn từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó tâm niệm câu thông không gian, rất nhanh sẽ từ trong không gian thu lấy ra cái kia chứa đầy cánh hoa dung dịch gì nột bẹp bầu rượu nhỏ. Hạ Nhược Phi tương linh tranh vẽ quyển một lần nữa thu vào trong lòng bàn tay, sau đó đem ỉ nột bầu rượu nhỏ giấu ở nơi ống tay áo, lúc này mới đẩy ra cửa phòng rửa tay đi ra. Thừa vụ trường đã đem đường đỏ nước chuẩn bị kỹ càng, một cái thẳng thăng trong chén xếp đỡ va hó hơn nửa chén ốn nước sôi phao đường đỏ. Hạ Nhược Phi đối với nàng biểu thị cảm tạ, sau đó cầm lấy cái kia chén đường đỏ nước đi trở về. Trong khoang hạng nhất ngoại trừ Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một tên béo, lúc này tên béo đã tựa ở chỗ ngồi ngủ, mà khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông trong lúc đó là có mảnh tách ra, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quay lưng nữ tiếp viên hàng không môn thời điểm, cơ hồ chính là chặn lại dô y hết thảy tầm mắt. Cánh tay hắn không được dấu vết hơi động, ý nốt bầu rượu nhỏ liền trượt tới trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Nhược Phi dùng ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, bầu rượu liền bị mở ra một đạo cái miệng nhỏ, hắn một bên lưu ý trước sau động tĩnh. Một bên hướng tới thẳng thăng trong chén giọt năm, sa ưu giọt cánh hoa dung dịch, sau đó mới dùng ngón cái đem rượu ấm khẩu phục vị, làm một cái tay xuyên túi quần động tác, cái kia ý nột bầu rượu nhỏ vô thanh vô tức mà rơi vào của hắn trong túi quần. Hạ Nhược Phi vượt qua Lộc Du chân đi trở về chính mình chỗ ngồi, sau đó xoay người đem Lộc Du trước mặt tiểu bàn bản bung ra, đem đường đỏ nước đặt ở tiểu bàn bản trên, lúc này mới nhẹ nhàng nói rằng, Lộc Du... Uống điểm đây nước đi ôn nước sôi phao đường đỏ. Lộc Du nhìn một chút cái kia chén còn bốc hơi nóng đường đỏ nước, có chút thần sắc phức tạp địa đối với Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nói câu, cảm tạ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, đừng nói nhiều, nhanh uống lúc còn nóng đi. Lộc Du gật gật đầu, đưa tay nắm qua cái kia chén đường đỏ nước, một cái miệng nhỏ địa tất cả đều uống vào. Hạ Nhược Phi thấy Lộc Du toàn bộ uống xong, trong lòng cũng thoáng yên ổn một chu tờ năm, sa u giọt cánh hoa dung dịch. Coi như không thể triệt để trị tận gốc na nở dê đau bụng kinh, chí ít giảm bớt lập tức thống khổ là khẳng định không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi cầm lấy bên cạnh sách, lẳng lặng mà nhìn lên. Mà Lộc Du uống xong cái kia hòa vào cánh hoa dung dịch đường đỏ nước chi sau, rất nhanh cũng cảm giác được tiểu bụng bắt đầu sinh ra một tiểu cỗ nhiệt lưu, ấm áp dễ chịu cảm giác hết sức thoải mái. Luồng nhiệt lưu này dần dần mà tư bu nở dê dựa y bắt đầu tán đến toàn thân, trong lúc vô tình. Nơi bụng cái kia từng trận kéo tới thấu xương đau đớn bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Lại quá một lát, Lộc Du đã mây quyển không cảm giác được cờ đau đớn. Na Nở Dê cũng cảm thấy mười phân thần kỳ, tật xấu này đã nương theo Na Nở Dê nhiều năm, mỗi tháng đến mấy ngày nay đều là đau đến không muốn sống. Đường đỏ nước này loại sơ cấp chiêu số đều dùng quá không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều hiệu quả rất ít. Làm sao ngày hôm nay đường đỏ nước thành linh đan rượu dược, lẽ nào là bởi vì hắn? Lộc Du trong lòng nghĩ, liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Lúc này Hạ Nhược Phi đang xem sách, cũng không có chú ý tới Lộc Du ánh mắt. Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi mười phân nghiêm túc nâng một quyển sách đang lẳng lặng xem, huyền ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, dùng gò má của hắn tựa hồ bịt kín một tầng vầng sáng, lại dường như cắt hình giống như vậy, khuôn mặt đường nét cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Lộc Du nghiêng mặt suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút thật không tiện mở miệng hỏi dò. Na Nở Dê nhẹ nhàng níu nhúc nhích một chút thân thể, sắc mặt lại hơi đổi, vội vã từ tay bao bên trong tìm ra một mảnh băng vệ sinh cùng một bao khăn tay chộp vào trong tay, khởi đai an toàn đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh. Hạ Nhược Phi chỉ là dương mắt nhìn một chút Lộc Du, liền lại chìm đắm ở sách vợ làm bên trong. Rất nhanh Lộc Du liền từ phòng vệ sinh đi ra, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Ngày hôm nay đăng ký tới nay cái kia đòi mạng đau đớn liền cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc địa nương theo Na Nở Dê, cũng làm cho Na Nở Dê cảm giác được mười phân mệt mỏi. Hiện tại đau đớn biến mất rồi, Lộc Du rất nhanh cũng cảm giác được một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. Na Nở Dê tựa lưng vào ghế ngồi từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh sẽ ở tiếng động cơ bên trong ngủ say. Hạ Nhược Phi đối với mình cánh hoa dung dịch mười phân có lòng tin. Vì lẽ đó ở tận mắt đến Lộc Du uống xong đường đỏ nước chi sau, cũng không có như thế nào đi nữa quan sát tình huống của nàng. Ngay ở Hạ Nhược Phi chìm đắm đang đọc bên trong thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được vai phải bị nhẹ nhàng đụng một cái, tiếp theo một cái đầu liền tựa ở trên bả vai của hắn. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, hiện Lộc Du không biết lúc nào đã ngủ. Hơn nữa cũng không biết làm sao làm, na nở dê ngồi ở đó sao rộng lớn, bao vây tính tốt như vậy khoang hạng nhất ghế ngồi, lại cu nở dê có thể đem nửa người đều ngã lại đây, hiện tại đầu của nàng liền gối lên Hạ Nhược Phi trên vai. Hạ Nhược Phi biết Lộc Du cu nở dê rất mệt, bởi vậy là hơi động cũng không dám động, chỉ sợ thức tỉnh na nở dê. Vẫn duy trì một cái tư thế tự nhiên là không quá thoải mái, bất quá Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm đã tham gia tay đánh lén ẩn nút huấn luyện. Loại kia ăn mặc coi bức ngụy trang phục bò ẩn nút địa cả ngày cũng không thể động đậy địa ngục huấn luyện đều thông quá. Hiện tại tình huống như thế đối với hắn mà nói tự nhiên chính là trò trẻ con. Hạ Nhược Phi duy trì nửa người trên bất động, tay trái đem sách vở thả xuống, sau đó ấn xuống ghế dựa trên tay vịn triệu hoán nút bấm. Rất nhanh một tên khoang hạng nhất tiếp viên hàng không liền đến bọn họ chỗ ngồi trước, thấp giọng hỏi dò Hạ Nhược Phi cần. Hạ Nhược Phi nhẹ giọng nói rằng, bằng hữu ta ngủ. Phiền phức tìm một giường thảm lông cho ta, cảm tạ nữ tiếp viên hàng không lập tức gật gật đầu, rất nhanh thảm lông liền đưa tới. Hạ Nhược Phi thân thể không thể dễ dàng nhúc đích, liền dứt khoát để nữ tiếp viên hàng không cẩn thận mà đem thảm lông cho Lộc Du che lên. Sau đó lữ đồ liền khô khan. Hạ Nhược Phi không thể nhúc đích, ngồi một lúc chi sau, hắn không nhịn được túi đầu nhìn một chút Lộc Du. Lộc Du hô hấp rất vững vàng, trên mặt vẻ mặt cu nở dê tương đương bình tĩnh. Hiển nhiên tiểu bụng đã không lại đau đớn. Khoảng cách gần như thế Hạ Nhược Phi có thể rõ ràng địa nhìn thấy Lộc Du trên mặt tái tuyết da thịt cùng lông mi thật dài. Càng chết người chính là, theo Lộc Du hô hấp, na nở dê cao vót cu nở dê là hơi chập trùng. Nguyên bản Lộc Du cái tư thế này ngủ, na nở dê khoảng cách Hạ Nhược Phi lớn cánh tay liền gần vô cùng. Vì lẽ đó theo hô hấp phập phồng thời điểm, tí nhờ cơ sẽ nhẹ nhàng đụng tới Hạ Nhược Phi cánh tay. Hơn nữa Lộc Du thở ra đến khí đều nhắm Hạ Nhược Phi trong cổ xuyên, càng làm cho Hạ Nhược Phi lại ngứa Hạ Nhược Phi cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng thay lòng đổi dạ há lại là như vậy dễ dàng khống chế của hắn một đôi mắt đều là không nhịn được hướng tới Lộc Du trên người miểu, đặc biệt là cái kia cùng cánh tay mình gần trong gang tấc cùng đường cong ưu mỹ, đàn hồi kinh người chân dài to Hạ Nhược Phi thậm chí có một loại lén lút đem cánh tay hướng tới Lộc Du phương hướng gì, chuyển một chút kích động. Hiện tại cũng đã cơ hồ đụng tới, chỉ cần di chuyển mấy cm, nhất định có thể chặt chẽ vững vàng địa tiếp xúc trên. Đương nhiên, hắn cuối cùng cu nở dê không có như vậy làm, bởi vì một khi làm như thế, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Vậy thì là ăn bớt, là đùa nghịch lưu manh, Hạ Nhược Phi vẫn là thủ vững ở chính mình điểm mấu chốt. Thời gian ngay ở Hạ Nhược Phi nhân thần giao chiến dậy vò bên trong từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, vẫn ở vững vàng phi hành máy bay không có dấu hiệu nào địa manh chìm xuống.